Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 873. 100 triệu euro ba tên ngôi sao mới. Hendrix nhìn lấy trước mặt Kim Tiger. Hắn gật gật đầu. Tiger huấn luyện viên tính cách ngay thẳng. Ta cũng liền không nhiều vòng quanh rồi. Ngày hôm qua thời điểm chúng ta câu lạc bộ tổ chức rồi nội bộ hội nghị liên quan tới cái này ba tên cầu thủ chuyển nhượng phí, câu lạc bộ cổ đông vẫn kiên trì 120 triệu giá cả. Ô, Kim Tiger khẽ trao mày, Woodward cũng có chút sắc mặt nhìn không tốt. Hendrix nhẹ nhàng mà phất phất tay, các người đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Tuy nhiên bọn họ đều kiên trì cái này giá cả, nhưng là ta ở vào theo S hữu nghị, còn có theo MU tốt đẹp quan hệ, cuối cùng vẫn là thuyết phục mọi người đem giá cả tận lực ép xuống. Cuối cùng câu lạc bộ trên dưới nhất trí quyết định giá cả 100 triệu euro, đóng gói bán ra ba tên cầu thủ. Nghe lời này, Kim Tiger vẫn là lắc lắc đầu. Chủ tịch tiên sinh, 100 triệu euro cái này giá cả, ta cảm thấy vẫn còn có chút quá cao rồi. Căn cứ gần nhất một chút chuyển nhượng giao dịch phép loại suy, ngươi nhìn ta mang đến phần này chuyển nhượng tư liệu, trong thời gian kế tiếp, hai nhà câu lạc bộ bắt đầu liền cuối cùng chuyển nhượng phí giá cả tiến hành rồi luân phiên luận bàn rằng co, lần này trao đổi từ buổi sáng một mực tiếp tục đến rồi mặt trời chiều về tây, thậm chí giữa trưa cơm đều là ở Ajax đội bóng nhà hàng bên trong tùy tiện ăn một miếng, sau đó tiếp tục trao đổi. Út cùng Kim Tiger đem hết khả năng muốn đem giá cả tận khả năng đè thấp, nhưng là Hendrix gắt gao cắn chặt cái này giá cả không buông ra. Kim Tiger trong lòng rõ ràng, hiện tại Hendrix vẫn là không nóng nảy, bọn họ đội bóng vận doanh trạng thái tốt đẹp, không tính quá thiếu tiền, hơn nữa bọn họ cũng có thể chờ một chút tốt hơn báo giá. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger cùng Woodward cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Mặt trời chiều ngã về tây, một mảnh kim hoàng bao phủ tòa này phủ kín tulip quốc độ. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt cay độc Hendrix, hắn thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, chủ tịch tiên sinh, xem ra cái này báo giá ngươi là sẽ không lùi bước rồi. Đã như vậy, chúng ta tiếp nhận cái này giá tiền. 100 triệu euro, đóng gói ba tên ngôi sao mới. Nghe được Kim Tiger lời này, Hendrix mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn lại nhìn một chút Woodward. Woodward vậy gật gật đầu. Ta bằng hữu cũ, ngươi thắng rồi. Hendrix mừng rỡ trong lòng. Lần giao dịch này thành công rồi. Hắn kích động đứng dậy, thuận tay gọi một cú điện thoại. Ban đêm cho ta lập thành Amsterdam tốt nhất tiệm cơm, ta phải thật tốt mà chiêu đãi mấy vị bạn bè. Woodward trêu chọc nói, bằng hữu cũ, ngươi có thể à, thẳng đến chúng ta đáp ứng báo giá, ngươi mới đặt trước tiệm cơm mời chúng ta ăn cơm. Chẳng lẽ nói khoản giao dịch này không thành lời nói, ngươi liền không chuẩn bị để ý đến. Hendrix cười ha ha, ha ha ha ha. Ta bằng hữu cũ, ta làm sao lại đối ngươi như vậy đâu. Tất cả đều là bởi vì vừa nãy chúng ta trò chuyện quá ăn ý rồi, cho nên ta đều quên thời gian. Đã chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, vậy cụ thể chuyển nhượng chi tiết đều không là vấn đề. Chúng ta ngày mai buổi sáng trò chuyện tiếp. Hiện tại các ngươi theo ta đi. Ta để các ngươi cố gắng nhấm nháp chính tông Hà Lan mỹ vị. Chờ cơm nước xong xuôi về sau, ta còn muốn mang các ngươi hưởng thụ một chút Hà Lan sống về đêm. Ha ha ha ha, Kim Tiger biết rõ Hendrix nói sống về đêm là có ý gì. Hà Lan làm vì châu Âu nổi tiếng tính chi đô, sống về đêm thế nhưng là tương đương nổi danh. Sống về đêm coi như xong đi, ta đối với Hà Lan Mỹ thực cảm thấy hứng thú. Kim Tiger hiện tại không có phương diện này tâm tư, hắn chỉ muốn trở về tiếp tục nghiên cứu ngày mai hợp đồng ký kết công việc. Vào lúc ban đêm, đám người uống không ít rượu đỏ. Henrik hết sức cao hứng, tiện tay vung lên, 100 triệu euro liền đến tay rồi. Thật sự là quá sung sướng. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger đám người cùng John Jack lần nữa gặp nhau ở Ajax hội nghị phòng bên trong. Bọn họ bắt đầu cụ thể trao đổi chuyển nhượng chi tiết. Lần này trao đổi 10 phần thuận lợi, ngoại trừ 100 triệu euro chuyển nhượng phí bên ngoài. Henrik còn xách ra rồi một cái yêu cầu, chính là hy vọng cái này ba tên cầu thủ có thể ở Ajax cho thuê một năm, trợ giúp Ajax khiêng qua một đoạn thời gian quá độ kỳ. Nhỏ Clivert trước trận đấu mùa giải là thay phiên cầu thủ, nhưng là De Jong cùng De Ligt thế nhưng là trước trận đấu mùa giải cầu thủ chủ lực. Hai người bọn họ người nếu như lập tức rời khỏi đơn vị lời nói, sẽ đối với đội bóng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liên quan tới cho thuê yêu cầu, Kim Tiger vui vẻ đồng ý. Kỳ thật coi như Henrik không đề cập tới ra yêu cầu này, Kim Tiger cũng sẽ đem cái này ba tên cầu thủ cho thuê ra ngoài luyện cấp. Cái này đã trở thành Kim Tiger truyền thống. Hắn ưa thích cầu thủ trẻ, nhưng là không muốn để những người tuổi trẻ này không làm ghẻ lạnh, có thể tại những khác đội bóng thu hoạch được ra sân cơ hội. Đây là Kim Tiger 10 phần xem trọng. Tiếp xuống chính là theo ba tên cầu thủ đàm cá nhân hợp đồng phân đoạn rồi. Kỳ thật, ở nửa năm trước, MU câu lạc bộ đã theo ba tên cầu thủ từng có tự mình tiếp xúc. Bất quá chỉ là bình thường câu thông mà thôi, cũng không phải là một ít đội bóng cái kia gieo xuống ba lạm thủ đoạn. MU không có vòng qua Ajax câu lạc bộ, thậm chí quang minh chính đại theo ba người trẻ tuổi thảo luận tương lai. Ba người trẻ tuổi đối với gia nhập liên minh MU đều cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại chi này MU đã trở thành thế giới bóng đá hiện tượng cấp đội bóng. Xưa nay chưa từng có 7 quan vương, thành công bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Những này vinh dự đủ để hấp dẫn những cái kia có tài hoa cầu thủ tiến về. Hơn nữa ở Kim Tiger thủ hạ, hắn trọng dụng người tuổi trẻ truyền thống, cũng làm cho rất nhiều tuổi trẻ ngôi sao mới trong lòng mong mỏi. Lần này Kim Tiger tự mình đến Ajax câu lạc bộ, chính thức báo giá 100 triệu euro giá cả, mua xuống bọn họ ba tên cầu thủ. Cái này khiến ba tên tiểu tướng mừng rỡ như điên. Kim Tiger cho bọn hắn mở ra rồi hợp lý lương một năm. Ba tên cầu thủ 10 phần dứt khoát ở trên hợp đồng ký tên. Kim Tiger nói cho bọn hắn biết, bọn họ sẽ tại Ajax lại cho thuê một năm. Điều này cũng làm cho ba tên người trẻ tuổi thật cao hứng. Dù sao ở Ajax bọn họ có thể có được càng nhiều ra sân cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn chướng bóng tốc độ càng có trợ giúp. Ký xuống rồi ba tên Hà Lan tiểu tướng, Kim Tiger 10 phần thỏa mãn. Hắn thậm chí nói cho Út Hút, có rồi cái này ba tên tiểu tướng gia nhập liên minh, ta năm nay mùa hè chuyển nhượng công việc cơ hồ xem như kết thúc rồi. Út Hút đau khổ cười một tiếng, Tiger, 120 triệu euro chuyển nhượng dự toán. Người lập tức liền xài hơn phân nửa. Hơn nữa cái này ba cái tiểu hòa tử còn cho thuê bên ngoài, không cách nào trở thành tức chiến lực. Khó nói đội bóng team 1 không cần bổ sung binh lực sao? Kim Tiger tự tin nói, dựa vào trước mắt team 1 cầu thủ dự trữ, chúng ta căn bản không cần bổ sung binh lực. Ta tin tưởng mùa giải tiếp theo y nguyên có thể tiếp tục ở châu Âu đỉnh phong. Hoàn thành cái này một bút hơn 100 triệu euro chuyển nhượng về sau, Kim Tiger cùng Út Út ngày thứ hai liền quay trở về Manchester. Đương nhiên rồi, ba tên Hà Lan tiểu tướng chuyển nhượng tin tức vậy trước tiên truyền khắp các nơi trên thế giới. Chỉ là thời gian một ngày, toàn bộ FIFA đàn các bà mai thể, tất cả đều tràn ngập cái này một cọc trọng đại chuyển nhượng tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,